Chương 421, ta bên trong quyền có thể vạn thiên. Ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu thương huyền lại một lần nữa cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra si kiếm khí dày đặc, tung hoành toàn bộ vũ đấu tràng óng ánh kiếm quang ngút trời mà lên, phảng phất là đem tiếp theo cắt tất cả đều bao phủ tại trong đó. Ồn ào quân thường tiếu khẽ quát một tiếng, một luồng ngập trời chiến ý bỗng nhiên tuôn ra, thân thể nếu thật sự lòng, khí kinh động thiên ẩm đấm ra một quyền, kéo vô số linh lực, hóa thành quần cuộn chiều sóng phô thiên cái địa. Cú đấm này, đập nát ánh kiếm kia trở lại quân thường tiếu gầm lên, hít sâu một hơi, khí huyết lực lượng giống như ảo ảo giang hà, sôi trào mãnh liệt. Toàn thân quanh quẩn một loại khí huyết ánh sáng, nương theo lấy hô hấp vụ sáng chợt nhấp nháy, mỗi một lần chấn động đều là đưa tới hư không chấn động. Gào một tiếng long ngâm, một cái hóng ánh như kim chân long, ở quân thường tiếu phía sau hiện ra. Chân long nga nở trượng, nằm ngang trong mây mù, dưới bầu trời. Tờ nở vì đó thân thể từng với tiểu hắc cơ thể bên trong được một tia chân long chi huyết hòa vào khí huyết bên trong, lúc này mới có thể hiện hóa ẩm lực phá thương khung. Cú đấm này, quân thường tiếu trực tiếp là đánh ra một cái chân long, cắn xé thiên địa, một cái hướng về thương huyền táp tới ửng. Thương huyền lần thứ nhất vẻ mặt biến đổi lớn, cũng lại vô pháp duy trì phong thanh hờ hững dáng vẻ dưới một quyền này, hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn uy hiếp 10 năm qua. Ngươi là người thứ nhất bức ta xuất kiếm người thương huyền he tờ ra y một tiếng, đột nhiên rút ra phía sau bảo kiếm chen thoát ly vỏ kiếm, đó là một thanh trường kiếm màu xanh, bạc nhược thiên dược, ở ánh mặt trời chiếu phía dưới, thậm chí không nhìn thấy kỳ hình, nếu không có cái kia sắc bén kiếm khí, đó là khó có thể phát hiện. Vu U Nhiên kiếm lánh, có một đạo sắc bén cùng cực kiếm ý, nhất thời bạo phát đi ra đáng sợ hơn là... Này cố kiến nghị phảng phất là trên trời chi thủy, nghiêng rơi cửu thiên chém thương huyền khẽ cười một tiếng, hắn đã xuất kiếm, trận này giao đấu cũng là thời điểm nên kết thúc bảo kiếm vung nhẹ, nếu như có vạn kiếm tề minh, sắc bén cùng cực kiếm khí tê liệt thiên địa chém hết tất cả dường như cửu thiên sông dài đồng dạng đáng sợ kiếm quang, chém phá hư không, tựa hồ là phải đem cái này thương. Thiên đều muốn phần có vì là hai kiếm phong chỉ, phía trên trời cao vừa xem không mây. Vạn thiên thấy hết hội tụ vì là một, có thể ép vạn thiên quần hùng ẩm chân long cùng kiếm quang va chạm ở cùng một nơi, kim quang, kiếm khí tung hành, toàn bộ hư không cũng hóa thành hư không nhưng mà, ai cũng không làm gì được ai tên ngươi. Ta nhớ kỹ thương huyền vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía quân thường tiếu trong ánh mắt nhiều mấy phần kiên kỵ. Đây đã là hắn đem quân thường tiếu để làm cùng đẳng cấp thiên kiêu quân thường tiếu lấy thực lực thắng được hắn tôn trọng rừng a ta vẫn cần ngươi tới nhớ kỹ ta tên quân thường tiếu chân mày cau lại, quát lạnh một tiếng quản ngươi nghe đồn lợi hại bao nhiêu, cũng cho ta bại đi quân thường tiếu the tờ ra y, khi quán trường hồng hắn là vương giả, ưng thuận lời hứa, tự nhiên là nhất định phải hoàn thành quá một cái thiên nhân, cũng xứng chặn hắn huống chi, cái này thương huyền như vậy cao cao tại. Thượng thái độ sớm đã là chọc giận cho hắn vù quân thường tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, sôi trào khí huyết muốn dâng lên, một luồng vô pháp ngôn ngữ mà hình dung đáng sợ khí kình tán phát ra, ngang qua thiên địa chiến rời bước đạp nhẹ, hướng về thương huyền trộm tới hừ thương huyền trong mắt lóe ra một tia ấm nộ, người này lại dám lấy nhục thân chi lực cùng hắn tranh phong coi như hắn giờ khả cờ na y chỉ vận dụng thiên nhân bắt trọng chiến lực, nhưng hắn trong tay phong sát kiếm cũng không phải là ăn chay đế cấp hạ phẩm linh khí. Hắn chưa từng nghe nói có ngày nhân vũ người có thể nương tựa theo nhục thân chi lực ngăn cản được một cái đế khí hay là thánh nhân có thể, nhưng này cũng là thân thể cực kỳ mạnh mẽ thể tu thánh nhân nếu cố ý muốn chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi thương huyền ánh mắt lạnh lẽo, tay trái nhẹ phẩy thân kiếm một vệt vết máu xuyên vào trong đó vụ trong tay phong sát kiếm nhất thời xuất hiện biến hóa kinh người si á sắc bén cùng cực khí tức từ phong sát. Trong kiếm tán phát ra trên thân kiếm có từng đạo đường vân. Lưu chuyển lên các loại ánh sáng, phút chốc đan dệt thành một cái phong phú toàn diện, vô cùng vô tận thế giới một kiếm nơi tay, thật giống như nắm giữ toàn bộ thế gian tất cả con kiếm phong khẽ nhúc nhích, phong sát kiếm chỉ về quân thường tiếu, khuynh khắc, một luồng phô thiên cái địa kiếm khí bạo phát đi ra đây là che đậy thiên địa chu vi, bao phủ toàn bộ thiên khung khủng bố kiếm khí chém một kiếm hạ xuống óng ánh cùng cực kiếm. Quang khuynh khắc bạo phát đi ra, tầng mây cuồn cuộn, bị đạo kiếm quang này cắt thành hai nửa. Vỡ tan hư không, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn ăn bị cái này một luồng ánh kiếm cắt ngang ra mênh mông kiếm quang óng ánh cực điểm, dường như tâm tích đại nhật, toàn bộ thiên thương vương đô võ giả đều là vì đó dung một cái răng rắc toàn bộ thiên thương vương đô trên khoảng không, vào đúng lúc này tựa hồ cũng không chịu nổi đạo kiếm quang này uy áp, phát sinh tiếng rắc rắc gầm kiếm quang chỉ, lưu lại là từng đạo đáng sợ vết nứt không gian, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng. Lan tràn ra, tại đây một mảnh bờ u chơ y lưu lại lớn vô cùng trống rỗng một kiếm lay trời địa thương huyền toàn lực một kiếm, để vô số người trở nên động dung đây là thương huyền bây giờ thực lực sao lôi đài một bên, ngồi thẳng một ông lão đông nhiên mở hai con mắt, ánh mắt long lanh nhưng mà, lộ ra dị dạng thần thái bây giờ, đại vương tử thực lực, đã đủ để uy hiếp được lão hủ vị lão giả kia sâu sắc thở dài, là một loại khiếp sợ, rất nhiều một luồng trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm giác. Cái gì? Mai lão, liền ngươi cu nở dê không chắc chắn cầm xuống thương huyền. Liên ngồi ở bên cạnh mấy vị bán thánh đều là lên tiếng kinh hô phải biết, vị này chính là cung phụng các bên trong đệ nhất cung phụng, tuy nhiên đều là bán thánh, nhưng vị này chính là đã đến gần vô hạn vu thánh người tầng thứ này. Nếu như nói liền hắn đều vô pháp cầm xuống cái này thương huyền, đó không phải là nói rõ, cái này thương huyền đã là sánh vai bán thánh vậy cũng không phải, nhưng ta nếu muốn cầm xuống, tất nhiên sẽ bị thương vị lão giả kia khẽ lắc đầu, đưa ra một cái khẳng định đáp án. Bán thánh cùng thiên nhân chi nở tầng trong lúc đó chênh lệch cũng không phải dựa vào một cái cường đại vũ khí có thể bù đắp, bất quá, đối với thương huyền thực lực vẫn là dành cho rất lớn tán thành, hay là ra không mấy năm, cho dù là hắn cũng không phải thương huyền đối thủ vậy quân thường tiếu không chết cũng là trọng thương, chí ít ván này thương huyền thắng lao giả nhẹ giọng khẽ nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn quân thường tiếu, chỗ sâu trong con ngươi né qua một tia sát ý ở quân thường tiếu. Trên thân, hắn cảm nhận được nồng nặng sát ý đem so sánh với vị này nhìn thấu triệt, còn lại quan thi đấu người đã là trong lòng có một cái chuẩn xác đáp án, vị kia đến từ Đại Tần Vương Triều Thiên Tiêu, chắc chắn phải chết thương huyền, vẫn là cường đại như thế, ta, hít khói ngồi đàng hoàng ở thứ hai hào trên võ đài Vân Thanh Quyền lắc đầu than nhẹ cái này quân thường tiếu tuy nhiên kinh tài diễm diễm, đáng tiếc sinh không gặp thời, gặp phải một vị càng yêu nghiệt tồn tại một kiếm tên. Thế vô song chỉ có còn lại mấy cái vực thiên kiêu mới có thể cùng sánh vai.